Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, không nỏ tiễn tùy tay ném xuống, nhặt lên một khác chỉ nỏ tiễn tiếp tục phóng ra, càng ngày càng nhiều ác lang gia nhập chiến đoàn, các hành khách bắn xong sở hữu mũi tên liền không thể không gần người vật lộn. Nếu đổi thành tam đội tam đẳng tòa hành khách, đại khái rất khó ở ác lang trước mặt kiên trì lâu lắm. Đáng tiếc sóng vai chiến đấu tam đội hành khách thực lực mạnh mẽ. Chỉ bằng sắc bén vũ khí liền đủ để áp đảo địch nhân răng nanh lợi trảo. Không có ác lang có thể đột phá phòng tuyến. Trong không khí tràn đầy huyết tinh, Bách Hàn cầm trong tay song kiếm cùng ác lang giằng co. Đối phương tìm kiếm cơ hội tốt. Bên trái Lương Vũ Sinh mặc không lên tiếng mà đem một con ác lang chém thành hai đoạn. Lưu lại đầy trời huyết vũ. Bên phải Thẩm Bách Phúc không ngừng ta dựa. Nhắc mãi phát động công kích. Trong tay, Mikazuki Munechika hung hăng đâm vào ác lang ngực. Duy nhất tiếp tục bắn tên chính là Triệu Hàm Đan. Hắn hiển nhiên lợi dụng hoạt động bia ngắm tìm kiếm xúc cảm. 10 mũi tên có thể bắn trúng 7. 8 chỉ, đương nhiên dùng chỉ là bình thường mũi tên, Tào Tranh ở bên cạnh hắn yểm hộ, đồng dạng cộng sự hành động còn có hai vị dân bản xứ nhân sĩ. Lỗ Bá Đặc múa may đoàn đao bảo hộ đồng bạn, Daniel Tắc không ngừng trương cung cài tên, mỗi mũi tên đều có thể bắn trúng ác lang. Bách Hàn nhìn không tới sau lưng hai đội tình hình, nghe tới bọn họ cũng từng người chiến đấu hăng hái. So sánh với vững vàng bình tĩnh mọi người, vòng vây trung gian ngựa lại lâm vào khủng hoảng bên trong. Ác lang nghe tới gần trong gang tấc, vì thế chúng nó liều mạng nhảy lên dãy giụa ý đồ chạy trốn. May mắn Lỗ Bá Đặc trước đó dùng xe ngựa đệm dựa cùng nhánh cây ngăn trở xe ngựa cùng cây cối chi. Gian khe hở, bằng không con ngựa nhất định sẽ xa xa chạy ra mấy cây mani vừa mới 8 giờ ác lang liền lui bước. Lưu lại khắp nơi thi hài lúc sau, chúng nó có cũng không quay đầu lại kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Có bồi hồi ở mũi tên tầm bắn ở ngoài, không cam lòng mà nhìn mới mẻ huyết nhục, tựa như Daniel nói, chúng nó không thiếu con mồi, không cần thiết lấy mệnh tương bác, đổi đến đồ ăn thiếu thốn mùa đông liền khó nói. Các hành khách lơi lỏng xuống dưới, lẫn nhau ôm hoan hô. Lương Vũ Sinh theo thùng xe ngã ngồi trên mặt đất, cùng Triệu Hàm Đan Tào Tranh phân yên trừu, Thẩm Bách Phúc lại không có bóng dáng. Một lát sau trở lại đồng đội bên cạnh cảm thán, bọn họ bên kia lang cũng rất nhiều. Đều trồng đi lên, nhẹ nhàng xuống dưới Bách Hàn dùng khăn tay trà lau kiếm phong huyết ô. Trong lòng có điểm trầm trọng, bởi vì đại chó đen duyên cớ, nàng đối khuyển loại động vật rất là bác ái. Này đỏ ác lang kỳ thật rất giống đại cẩu, Daniel cảm khái mà vòng quanh vòng vây đi tới đi lui. Thỉnh tha thứ ta, bắt đầu ta còn không dám tin tưởng các ngươi này đó phương xa tới khách nhân. Hiện tại ta cần thiết nói, có thể cùng đại gia kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta, hắn chuyện vừa truyền. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai mặt trời mọc lúc sau lên đường, thời gian quý giá các hành khách nguyên bản tính toán. Suốt đêm xuất phát, đáng tiếc bị kinh con ngựa hiển nhiên vô pháp lên đường. Đành phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Các nam nhân đem phân tán bốn phía ác lang thi thể kéo dài tới nơi xa. Tam đội các chiếm một bên, Daniel hai người cùng ba gã tân nhân cũng chiếm cứ một chiếc xe ngựa. Bữa tối tương đương phong phú. Trừ bỏ mang đến đồ ăn, còn có trước khi đi đoạn thúc đưa lên tương thịt bò cùng nướng chân dê. Nhiệm vụ thế giới mấy ngày hôm trước luôn là hạnh phúc. Phần sau đoạn cũng chỉ có thể dựa vào bánh mì bánh quy độ Nhật. Ăn uống no đủ 5 người rút thăm, Bách Hàn trừ đến đệ tam ban, ngày mai còn muốn lên đường. Hàn Huyên sẽ thiên cũng liền rửa mặt nghỉ ngơi, đi theo chui vào xe ngựa còn có Lôi Tuyết. Nàng mang theo ba lô, cùng Bách Hàn trò chuyện loại nào mặt nạ hiệu quả tốt nhất. Lại để tờ giấy lại đây. Hai nữ sinh đề tài quay chung quanh Mỹ Dung đảo quanh. Lại có mấy cái nam sinh chui vào thùng xe đánh bài khản sơn. Ban đêm 10 giờ thời điểm mấy cái thùng xe ngọn đèn dầu đều dập tắt. Chỉ có canh giữ ở thùng xe ngoại mọi người thỉnh thoảng ngủ gật. Mấy trăm mét ngoại một cây tre trời cổ thụ chi đầu lặng yên đảo treo một vị tuấn tiếu hắc y nam tử. Hắn trường một đôi thiển lam đôi mắt, nâu thẫm tóc hơi hơi cuốn khúc, sắc mặt trắng bệch giống người chết nghiêm khắc tới nói mấy trăm năm trước quỷ hút máu Louis Đạc. Liền không thể xem như người sống. Một giờ phía trước hắn liền ẩn núp ở chỗ này. Lúc ấy ác lang chính hướng tạo thành phòng tuyến mọi người phát động thủy triều tiến công. Lại nói tiếp nếu không phải kiêng kỵ những người này trong tay binh khí. Louis Đạc đã sớm động thủ. Hắn tận mắt nhìn thấy một người tuổi trẻ người múa may đoàn đao đem một đầu hùng tráng công lang. Chảm thành hai đoạn, tựa như kéo xẹt qua giấy trắng. Mặt khác mấy cái binh khí cũng vô cùng sắc bén. Cho dù đức kéo kho kéo đại nhân đã đến cũng sẽ tránh lui không thôi. Vì thế Louis Đạc ước chừng chờ đến đêm khuya 12 giờ mới được động. Hắn giống chỉ to lớn không gì so sánh được con rơi quay chung quanh bốn chiếc xe ngựa bay lượn mấy. Vòng, thùng xe tiếng ngáy đại tác phẩm, chỉ có canh gác người miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Hắn yên lòng, bắt đầu chọn lựa đồ ăn. Đệ nhất chiếc xe ngựa ngoại đầu cho quá xấu. Huyết nhất định thực xú. Cái thứ hai mang mắt kính lão nhân tuổi quá lớn. Dư lại hai người trẻ tuổi đều thực anh tuấn. Louis Đạc tả chọn hữu tuyển rốt cuộc nhìn chúng càng thuận mắt một cái. Hắn thoạt nhìn phi thường sạch sẽ. Trên người mang theo ánh mặt trời cỏ xanh hương vị. Louis Đạc nhẹ nhàng mà dừng ở con mồi trước mặt. Đối hắn lộ ra ban đêm cái thứ nhất tươi cười. Lẩm bẩm nói cái gì? Vì thế không ngừng ngủ gật người trẻ tuổi thật sự rơi vào mộng đẹp. Ngay cả hắn phía sau xe ngựa truyền ra tiếng ngáy đều càng vang dội. Nơi này quá bẩn, không thích hợp cùng ăn. Louis Đạc đỡ lấy con mồi tê liệt ngã xuống thân thể chậm rãi bay lên. Phụ cận một chiếc xe ngựa cửa sổ xe bỗng nhiên mở rộng. Năm đem nỏ tiễn đồng thời đặt tại cửa sổ. Một cái khác anh tuấn thanh niên nghiêu cũng biến ma thuật dơ lên nỏ tiễn. Khác hai chiếc xa hơn một chút chút xe ngựa cũng là như thế. Bị lừa, Louis Đạc uy hiếp mà lộ ra thật dài tuyết trắng răng nanh. Bỏ xuống con mồi từ tại chỗ đột ngột biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở khoảng cách gần 10 mét ngoại địa phương, đáng tiếc hơn 10 nói mũi tên. Giống thiên la địa võng bao phủ trụ phạm vi mấy chục mét phạm vi. Ngay sau đó là đợt thứ hai vòng thứ ba, tuy là hắn liên tiếp ba lần di hình đổi ảnh, vẫn như cũ bị hai căn mũi tên đinh trụ vai trái cùng đùi phải. Là ngân tiễn, Louis Đạc thảm gào suy nghĩ bay lên trời cao, lại phát giác vô pháp rời đi mặt đất hai căn mũi tên đuôi bộ hệ ngón tay phẩm chất đen nhánh tơ. Nhện, như thế nào cũng tránh không ngừng. Hai cái nam nhân cầm cung nỏ nam nhân nhảy xuống xe xương phát lực mãnh túm. Mấy chương lưới đánh cá nhân cơ hội đem hắn gắn vào phía dưới. Thẳng đến nước lạnh tưới ở trên mặt, Bách Hàn mới mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mắt lại là Diệp Hạm hưng phấn khuôn mặt, mau, bắt được thuận tay lại đem cái chai thủy tưới trong người bạn lôi tuyết trên mặt. Đúng rồi, chúng ta ở mê hoặc địch nhân. Sáng sớm định ra tác chiến kế hoạch thời điểm, Daniel nói ác lang rừng rậm rất ít có nhân loại tung tích. Quỷ hút máu lại lúc nào cũng lui tới, nếu muốn đi vĩnh đêm đảo tiêu diệt đức kéo kho kéo. Đối địch lực lượng tự nhiên tiêu diệt một cái là một cái. Cùng ác lang chiến đấu khó có thể tránh cho, không bằng thuận tiện đem quỷ hút máu cũng hấp dẫn lại đây. Âm thầm bố cục, giả ý nói chuyện phiếm. Thả lỏng địch nhân đề phòng, Bách Hàn cuối cùng ấn tượng là cùng đồng đội ở trong xe phát ra tiếng ngáy. Sau đó cũng không biết, chúng ta trúng quỷ hút máu pháp thuật, tỉnh lại lôi tuyết mờ mịt chung quanh, đồng dạng khôi phục thanh tỉnh Lương Vũ Sinh đẩy ra cửa sổ xe nhìn xem. Lập tức tiếp đón đại gia đi ra ngoài, Tiểu Bách, tới, bị khóa lại lưới đánh cá quỷ hút máu cùng ngày hôm qua nhìn thấy kia chỉ lớn lên cũng không. Giống, lại đồng dạng áo mũ chỉnh tề văn nhã có lẽ, thực dễ dàng được đến nữ hài tử niềm vui. Lúc này hắn vừa mới bị Daniel dùng bạc cọc đinh trên mặt đất. Thỉnh thoảng phát ra thảm gào. bàn tay lớn lên răng nanh nhảy ra môi ánh ánh trăng tỏa sáng. Nói, Salus đâu? Daniel múa may đoản đao. Ngươi này chỉ giết người dã thú. Nói ra ta cho ngươi cái thống khoái, mới đầu Louis đặc bảo trì trầm mặc. Thẳng đến lỗ bá đặc dùng thiêu đốt cây đốt bậc lửa hắn tay trái mới ra tiếng. Các ngươi này đó hèn mọn nhân loại. Các ngươi ở tuyên chiến. Chúng ta giống dưỡng nghiêu dưỡng dương giống nhau dưỡng các ngươi. Sợ các ngươi mất máu quá nhiều chết đi. Có đôi khi chỉ giết chết một người. Mỗi tháng viên chi dạ chỉ mang một người đi, người trước kia cũng là nhân loại. Cư nhiên gia nhập ác ma trận doanh. Ta thật vì ngươi hổ thẹn, Daniel giống giận. Đem đức kéo kho kéo cùng Brow lâu đài cổ sự tình nói ra. Bằng không ta liền sống sờ sờ thiêu chết ngươi, Louis đặc ha hả cười. Lăn qua lộn lại lặp lại. Tùy ngươi, đức kéo kho kéo đại nhân sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn sẽ dùng các ngươi máu tươi gột rửa các ngươi thôn trấn. Đem các ngươi thi thể treo ở thụ đỉnh, hết thuốc chữa ra hỏa. Tam đội cùng Daniel thương lượng, đem hắn giao cho chúng ta đi. Thử xem có thể hay không hỏi ra mặt khác tin tức. Sở Nghiên kéo kéo Bách Hàn. Đem thẩm vấn hiện trường để lại cho nam sĩ. Hai người tránh ra vài bước, suýt nữa trở thành quỷ hút máu con mồi. Không ngừng vuốt cổ thẩm Bách Phúc lòng còn sợ hãi mà kêu. Đừng đi xa a tiểu Bách, ngươi cái gì ý thức cũng không có sao. Nàng nhăn chặt mày, Bách Hàn minh bạch bạn tốt ý tứ. Chính mình cùng nàng là duy nhị tắm gội quá phách ra tác tư nước suối người. Từ thể lực đến thị lực đều so những người khác mạnh hơn không ít. Bách Hàn thẳng thắn thanh khẩn mà nói. Không có, lập tức liền ngủ rồi. Cái gì cũng không biết, Sở Nghiên lo lắng mà nói. Thực không xong, quỷ hút máu khống chế tâm thần thiên phú so với ta tưởng tượng còn phải cường đại. Hắn mục tiêu là Phúc Ca, nhưng các ngươi năm người đều ngủ rồi, còn chỉ là một cái quỷ hút máu mà thôi. Daniel nói hai gã trở lên quỷ hút máu năng lực tăng trưởng gấp bội, đừng lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, Bách Hàn an ủi mà nắm nàng bàn tay. Ngươi không phải cũng nói, Bồng Lai sẽ không an bài vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, Sở Nghiên lộ ra chua xót tươi cười. Hy vọng như thế, tiểu Bách, ta nước suối lên sân khấu nhiệm vụ liền dùng xong rồi. Ngươi cũng thừa không nhiều lắm, nếu không có thể dính ướt khẩu trang thử xem. Hiện tại chỉ có thể hy vọng phách ra tác tư lông chim hữu hiệu trở lại mọi người trung gian Bách. Hàn phát giác thẩm vấn còn không có bắt đầu liền tiến hành không nổi nữa. Louis đặc khẩu phong thực khẩn, không chịu lộ ra nửa câu chính mình trận doanh cơ mật. Mới đầu Daniel còn tưởng lưu trữ hắn trao đổi Salus, cùng lỗ bá đặc thương lượng sau thay đổi chủ ý. Quỷ hút máu quá khó đối phó. Bị chạy thoát đã có thể không xong. Thức tiêm bạc cào, sáng như tuyết cương đao. Hừng hực thiêu đốt lửa trại. Trừ bỏ Bách Hàn ở ngoài bốn gã nam sinh bắt đầu rút thăm cần thiết giết chết quỷ hút máu kỵ sĩ. Cùng tân nương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ hút máu Louis đặc lưu lại cuối cùng một câu là. Đức kéo kho kéo đại nhân sẽ cho ta báo thù, ánh trăng treo ở ngọn cây. Ngẫu nhiên có thể nghe được sói tru. Cắm trại mọi người như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Không biết qua bao lâu, lưỡng đạo con rơi hắc ảnh từ ngàn vạn dặm ngoại xa xôi quốc gia chiều cái này phương hướng bay lượn. Cao cao đứng sừng sững ở cô đảo thượng uy nghiêm lâu đài cổ bên trong cũng có lưỡng đạo hắc ảnh. Nhảy xuống đài cao, bay qua ảnh ánh trăng mãnh liệt mặt biển cấp tốc phi hành. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Bách Phúc bị quỷ hút máu chọn chúng. Chương 137 Đức kéo kho kéo bá tước 4 2017 năm 8 Nguyệt 22 ngày lưu tại thành trấn 6 gã tân nhân. Bình quân mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ nhịn không được nhắc tới ngày hôm qua sáng sớm liền nhích. Người tam đội hành khách cùng đồng bạn, bọn họ hẳn là đến trường hồ trấn đi. Chúng ta có phải hay không hẳn là cùng đầu chọc 3 người cùng nhau đi. Càng nhiều vấn đề là, nơi này an toàn đi. Khắc lôi cách mục sư bắt đầu còn giải đáp nghi vấn. Thời gian dài liền không rảnh để ý tới. ở thành trấn Trung khắp nơi triệu tập dũng cảm người trẻ tuổi, ngày hôm qua bọn họ bị tuổi già. Cha mẹ ngăn trở trụ, nhưng nếu Daniel Lỗ Bá Đặc đã trở thành đi trước quân. Người trẻ tuổi nhiệt huyết cũng sôi trào lên, quỷ hút máu trả thù thoạt nhìn vô pháp tránh cho. Cùng với mặc cho số phận chi bằng buông tay một bác. Tinh thần phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi đều không muốn gặp thế thế đại đại lưu truyền tới nay. Vận rủi, Daniel bằng hữu nạp uy chính là nói như vậy phục song thân. Ta muốn đi tìm đi mặt khác thành trấn bằng hữu, cùng bọn họ mở ra thuyền đi. Daniel bọn họ đêm nay là có thể đến trường hồ trấn. Chúng ta trực tiếp đến vĩnh đêm đảo cùng bọn họ hội hợp. Dù sao đức kéo kho kéo sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta đơn giản thẳng đánh hắn hang ổ. Có lẽ có thể xuất kỳ bất ý tiêu diệt rớt hắn, một cái khác người trẻ tuổi mã ngươi phúc không? Ngừng gật đầu, nạp uy vị hôn thê Luna lại bụng mặt không ngừng khóc thút thít. Nạp uy ôm ái nhân bả vai. Daniel vì Salus không màng tất cả. Nếu hôm nay bị Louis lược đi chính là ngươi, ta cũng sẽ cùng bọn họ liều mạng, ngươi cùng cách Lan Kiệt ở bên nhau. Đừng làm cho ta lo lắng, nói xong câu này dõng dạc hùng hồn lời nói. Nạp uy chiều mã ngươi phúc vẫy vẫy tay. Đi, chúng ta đi tìm gióc cùng Fred, còn có Crabbe cùng cao ngươi. Một người tân nhân tưởng cùng bọn họ cùng nhau hành động. Ngay sau đó lọt vào những người khác phản đối. Chúng ta vẫn là lưu lại nơi này đi. Lần này liền tam đẳng tòa đều không có. Thật sự quá khó khăn, hồng áo sơ mi nữ sinh đã hỏi thăm rõ ràng không ít về bồng lai tình huống. Nhất đảng tòa nhị đảng tòa cũng không có trách chúng ta. Đúng hay không, muốn đi tân nhân kỳ thật cũng thực sợ hãi. Vì thế mặc không lên tiếng đánh mất ý niệm mà ni bọn họ tụ ở bên nhau thảo luận tối hôm qua cùng. Lão các hành khách nghe được bồng lai tin tức, hy vọng trận này nhiệm vụ mau chóng kết thúc. Sau đó nhiều mang điểm đồ vật đăng xe, vừa mới buổi chiều 4 điểm, thành trấn liền nhìn không tới cư dân bóng dáng, thần phụ cũng trở lại giáo đường đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Không phải trời tối mới có quỷ hút máu lui tới sao? Đối mặt tân nhân nhóm nghi vấn, thần phụ chỉ âm u sắc trời, không nói gì, 6 gã tân nhân lập tức minh bạch, không cần chờ đến trạng vạng. Chỉ cần thái dương bị mây đen che đậy, thế gian liền biến thành quỷ hút máu thiên hạ. Cái này phán đoán thực mau được đến chứng thực. Giáo đường hầm dùng để quan sát thành trấn cửa sổ truyền đến động tĩnh. Rất có lễ phép đánh 2 hạ, lại đánh 2 hạ, khắc lôi cách thần phụ không tự chủ được lui về phía sau. Nắm chặt ngực huyền trước giá chữ thập, 6 gã tân nhân cũng ý thức được không quá có thể là nhân loại. Kinh hoàng thất thố mà xúc đến góc tường. Hết chương.